Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, đường quả nhi vay tiền. Quỷ khóc lang háo, bá đến nhanh 30 phút lúc. Đường quả nhi cuối cùng không kiên trì được, mượn cớ chỗ ngồi không dễ chịu, muốn cùng đường xương chen đồng thời. Thế là phía sau đã biến thành đường xương ôm đường quả nhi xem phim. Đường xương hỏi nàng có muốn hay không lui lại. Tiểu gia hỏa lắc đầu, vẫn cứ muốn xem. Thế nhưng không bao lâu, đường xương vẫn là đem nàng ôm đi ra. Đường quả nhi nước mắt lưng tròng. Đường xương nói, ôi, người đều dọa khóc còn không ra. Đường quả nhi giơ tay lau một cái nước mắt, mở to mắt nói dối, mới không có khóc, ta là siêu cấp lợi hại bảo bảo. Đường xương trong lòng cười, hắn có thể hiểu được đường quả nhi trạng thái, lại như tiểu hài tử nghe chuyện ma, vừa rất tò mò rất muốn nghe, vừa lại sợ không được, nghe nghe trong mắt tất cả đều là lệ, lại vẫn khăng khăng này không phải sợ, là phản ứng sinh lý. Đường quả nhi thừa dịp đường xương không chú ý, sâu sắc thở dài. Ai nha, tương đương mới vừa mới đem nàng dọa sợ, tương đương đường xương cho nàng lau sạch nước mắt, sau đó chuẩn bị về nhà. Đi tới, đột nhiên cảm giác tay trái ấm áp, cúi đầu vừa nhìn, một cái tay nhỏ dắt lại đây. Đường quả nhi bước chân ngắn nhỏ, hầu như chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Đường xương nói, dọa sợ chứ, nói rồi đừng xem. Đường quả nhi lúc này không có ngụy biện, mà là hừ một tiếng, bỏ qua một bên đầu vô cùng ngạo kiều. Đường xương thấy nàng một bộ yên yên dáng dấp, biết còn sợ lắm, trong lòng hơi động, đi tới thương trường. Đường quả nhi hỏi, tiểu xương chúng ta đây là đi nơi nào nha, không phải về nhà sao? Đường xương nói, nhìn ngươi sợ đến như vậy, mua kiện quần áo mới cho ngươi ép an ủi. Thế nào? Đường quả nhi không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Kinh hỉ vạn phần. Oa, tương đương ta muốn mua rất nhiều đẹp đẽ quần áo trẻ em. Ta muốn, chấm ngoặc kép, bla bla nói một tràng các loại đồ vật. Cuối cùng nhớ tới trọng yếu một vấn đề. Tiểu xương ngươi có tiền sao? Ta mua nhiều như vậy có thể hay không khiến ngươi biến nghèo nha? Đường xương có tiền, cho Lý Dục Tráng viết ca liền kiếm lời hơn 30 vạn. Nhưng tài không lộ ra ngoài mà, đặc biệt là đối đường quả nhi, muốn cho biết đường xương có tiền như vậy, nhất định phải ăn chơi chè chén. Coi như ngươi có chút tiểu lương tâm, mua bộ quần áo tiền ca vẫn có. Đường quả nhi chính đang chờ câu này, hoan hô nhảy nhót chạy đến một nhà tiệm đồ trẻ em. Đường xương vừa nhìn, cũng thật là sẽ chọn a, là gia quốc tế nhãn hiệu lớn. Bên trong quần áo yết giá đều là 700, 800, hơn 1000. Đường quả nhi đối giá cả không có khái niệm. Nàng chỉ có bộ y phục này đẹp đẽ cùng không dễ nhìn hai loại khái niệm. Thậm chí ngay cả thích hợp cùng không thích hợp nàng đều không tính đến. Hướng dẫn mua là cái đẹp đẽ cô nương, mỉm cười hỏi dò đường xương. Đường xương chỉ cõng lấy tay nhỏ chọn quần áo tiểu người lớn. Nàng định đoạt. Hướng dẫn mua cười híp mắt theo đường quả nhi. Đường quả nhi hoa cả mắt, hoàn toàn chọn hoa mắt, cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao nơi này quần áo mỗi một cái đều rất hợp nàng ý, đều muốn mua về nhà. Tỉ như cái này váy hoa, nàng cảm thấy mặc cho tiểu bồ đào nhìn nhất định sẽ thu hoạch rất lớn ước ao. Tỉ như cái này có tiểu công chúa ảnh chân dung tê sớt, nếu như mặc cho mụ mụ nhìn nhất định sẽ làm cho nàng khen không dứt miệng. Còn có cái này, ta muốn cái này cùng cái này. Chấm ngoặc kép, đường quả nhi không nhịn được ra tay. Phi thường hào khí, đường xương tức giận nói. Người muốn làm gì? Muốn làm thịt ta thật sao? Đường quả nhi tiếc nuối nói. Ta đánh không lại ngươi. Đường xương nói. Chỉ cho mua một cái, nghĩ kỹ nói cho ta. Đường quả nhi khiếp sợ duỗi ra một đầu ngón tay, nói, một cái, ta yêu thích thật nhiều kiện nhách. Đường xương, vậy chờ ngươi công tác dùng tiền của mình mua. Đường quả nhi nói thầm một câu. Đường tiểu xương thực sự là quỷ hẹp hòi. Hừ, chờ ta lớn rồi không để ý tới ngươi. chính mình mua rất nhiều đẹp đẽ xiêm y, hướng dẫn mua cô nương mím môi cười. Tiểu cô nương này quá đáng yêu, người nhỏ mà ma mãnh, thấy nàng dáng vẻ ủy khuất, nói, tiểu muội muội ngươi có thể thử xem những y phục này nha. Đường Quả Nhi tức khắc ánh mắt sáng lên, thật sao, ngươi sẽ không ỷ lại ta chứ? Hướng dẫn mua cô nương mồ hôi lạnh giàn giụa. Đường Quả Nhi, vừa nãy quần áo ta đều muốn thử. Hướng dẫn mua cô nương một hơi gỡ xuống 5 cái xiêm y. Đường Quả Nhi nóng lòng muốn thử. Không thể chờ đợi được nữa, một hồi đem mặc lên người quần áo trẻ em cởi rồi. Lộ ra phì đô đô bụng nhỏ. Đường Xương che mặt, thật nhanh đưa nàng ôm vào thay y phục gian. Nghiêm mặt giáo dục nói. Ngươi là cô gái ai? Làm sao có thể ở nơi công cộng cởi quần áo? Ngươi hại không xấu hổ? Mất mặt hay không? Đường Quả Nhi lúc này mới nhớ tới đến. Thật giống là không thể làm như thế. Ha ha cười gượng. Trong miệng nói. Lần sau cũng không dám nữa rồi. Đường Xương. Không phải không dám. Mà là không thể làm như thế. Có hiểu hay không? Đường Quả Nhi gà con mổ thóc dường như gật đầu. Ánh mắt lại nhìn chăm chú trong tay Đường Xương quần áo mới trên. Tiểu Xương ngươi mau đi ra. Cô gái muốn thay quần áo rồi. Đường Xương. Ngoặc kép. Hiện tại biết e lệ rồi. Nhanh lên một chút a, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu. Chờ Đường Xương sau khi rời khỏi đây. Đường Quả Nhi gì ra gì dầm. Người mới phiền phiền nhiễu nhiễu đây. Người mới không biết e lệ đây. Hừ, thực sự là. Nói như vậy nhân ra. Nửa giờ sau, ở Đường Xương uy hiếp bức bách dưới, Đường Quả Nhi một mặt đau lòng thả xuống một đống đẹp đẽ xiêm y. Nhấc theo sắp xếp gọn nhất không nỡ một cái ba bước vừa quay đầu lại rời đi. Hướng dẫn mua cô nương cười cùng nàng gặp lại. Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ nói với Đường Xương. Tiểu Xương chúng ta ngày mai lại đến đi. Đường Xương qua loa nói. Ngày mai nói sau đi. Đường Quả Nhi đem câu nói này nhớ kỹ. Nghĩ thầm ngày mai nhất định phải nhắc nhở Tiểu Xương. Không đi hai bước. Đường Quả Nhi lại bị một nhà món đồ chơi điếm móc đi rồi hôn. Này, ngươi làm gì thế đi? Đường Xương một cái không kéo trụ. Tiểu gia hỏa liền hào hứng vào điếm. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn một con khổng lồ gấu trúc mao nhung món đồ chơi. Một mặt ta muốn, biểu tình. Tiểu Xương, ngươi cảm thấy gấu trúc nhỏ có thể hay không yêu? Đường Quả Nhi hỏi, Đường Xương biết trong đó có trò lừa. Sở dĩ không theo lẽ thường ra bài. Nói rằng ta cảm thấy không đáng yêu. A, Đường Quả Nhi ngốc manh. Con ngươi đảo một vòng. Nói, Tiểu Xương ta ban đầu muốn mua con này gấu trúc cho ngươi chơi. Ngươi thật không muốn sao? Không được. Đường Xương rất quả đoán từ chối. Đường Quả Nhi nói, được rồi tương đương vậy ta mua cho mình đi. Đường Xương, ngươi có tiền. Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, đem tiểu khố sóc cái lộn chổng vó lên trời. Ngươi nhìn, ta một phân tiền đều không có ai. Thật đáng thương. Đường Xương không tiếp lời. Nhìn nàng làm sao biểu diễn. Tiểu Xương, ngươi có thể hay không cho ta mượn tiền? Ta lớn rồi sẽ trả lại ngươi. Đường Quả Nhi cầu xin kéo kéo Đường Xương góc áo. Cái kia phải đợi quá lâu. Hơn nữa ngươi đến thời điểm khẳng định quên rồi. Đường Xương không hề bị lay động. Đường Quả Nhi, Tiểu Xương đừng hẹp hòi mà. Tỷ tỷ nói hẹp hòi con trai không có cô gái yêu thích. Người trước tiên cho ta mượn tiền. Ta mượn gấu trúc cho ngươi chơi hai ngày có được hay không? Đường Xương dùng, ngươi đừng nghĩ, ánh mắt nhìn nàng. Chỉ bên ngoài, nói, ta đi ra ngoài trước. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ thông suốt liền đi ra chúng ta về nhà. Không nghĩ ra ta liền chính mình trở lại. Đường Quả Nhi thở phì phò nhìn Đường Xương xoay người. Rời đi, đột nhiên bất chấp tất cả. Ôm gấu trúc món đồ chơi liền chạy. Đường Xương quay lưng nàng. Nhất thời không có phát hiện. Bị nàng chuồn rồi. Đường Xương tâm mệt trả tiền. Tìm khắp nơi Đường Quả Nhi. Bị nàng làm thịt một đau còn phải nhớ lo lắng nàng. Không khỏi cảm thán. Tiểu hài tử thật tốt. Có người nói nhìn thấy một cái ôm gấu trúc tiểu cô nương ở thực phẩm khu. Quả nhiên, Đường Quả Nhi kéo Gấu Trúc ở một nhà tiệm bánh gato cửa đi tới đi lui. Nhân viên cửa hàng, tiểu muội muội tương đương có muốn hay không đi vào ăn một khối bánh gato? Có thể ngọt rồi. Đường Quả Nhi nhanh chảy nước miếng, hung hăng gật đầu. Hay lắm, vậy ta đi vào ăn rồi. Đang muốn đi vào, đột nhiên nhìn thấy Đường Sương, lại không để ý tới cái gì bánh gato. Quát to một tiếng kéo Gấu Trúc nhanh chân liền chạy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.